Đế Bá, chương 5666, trưởng lão hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Cương môn môn chủ hạ táng đằng sau. Tiểu Kim Cương môn cao tầng cử hành hội nghị. Đương nhiên, Tiểu Kim Cương môn vậy chỉ bất quá là một cái môn phái nho nhỏ mà thôi. Toàn bộ Tiểu Kim Cương môn trên dưới, vậy cũng chẳng qua là mấy trăm đệ tử thôi. Cho nên, tại toàn bộ Tiểu Kim Cương môn trên dưới, đây cũng là chỉ có 5 vị trưởng lão. Giống Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, đương nhiên sẽ không giống những đại giáo cương quốc kia đồng dạng. Có rất nhiều hộ pháp trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cổ tổ các loại hình tồn tại. Nho nhỏ Kim Cương môn, tại trong ngày thường, môn chủ không tại, trong tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ, đều có thể do 5 vị trưởng lão quyết định. Sự tình cũng là đơn giản rất nhiều. Trên thực tế, Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, vậy cũng không có cái gì thiên đại sự tình, càng không có cái gì kinh đào hải lãng. Môn phái nhỏ như vậy chuyện xảy ra, đa số đến nay, tại đại giáo cương quốc xem ra, vậy chỉ bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Hiện tại, môn chủ chết thảm, đây đối với Tiểu Kim Cương môn mà nói, đó đã là một kiện thiên đại sự tình. Đây đối với Tiểu Kim Cương môn tới nói, không biết bao lâu chưa từng xảy ra chuyện lớn như thế. 5 vị trưởng lão tụ tập ở một đường, thương thảo nơi đây sự tình. Chỉ bất quá, toàn bộ tràng diện bầu không khí lộ ra kiềm chế. Quản chi là bọn hắn làm trưởng lão 5 người, vào giờ phút này đều có chút thúc thủ vô sách. Xuất thân từ tiểu môn tiểu phái bọn hắn, quản chi là thân ở trưởng lão vị trí. Trên thực tế, cũng chưa từng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Tại Tiểu Kim Cương môn, môn chủ có thể nói là chủ tâm cốt, cũng coi là tông môn lương đống, càng là trong tông môn đệ nhất cao thủ. Có thể nói, ngày bình thường môn chủ nâng lên toàn bộ Tiểu Kim Cương môn. Trong tông môn bên ngoài mọi việc, cũng có thể do môn chủ xử lý. Các loại sóng gió, môn chủ cũng có thể mang theo đệ tử bãi bình. Hiện tại môn chủ chết thảm, đây đối với 5 vị trưởng lão mà nói, đích thật là rắn mất đầu. Nên làm cái gì? Cuối cùng, một vị trưởng lão mở miệng, nói ra, những trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao, bọn hắn cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Đừng rêu rao, môn chủ vì cổ chi tiên thể bí kíp mà chết thảm. Nếu để cho người biết, chắc chắn sẽ tới cửa, đưa tới tai họa ngập đầu. Cuối cùng, đại trưởng lão trầm giọng nói, tại không có môn chủ thời điểm, đại trưởng lão cũng là lâm thời thay thế, cũng coi là Tiểu Kim Cương môn chủ tâm cốt. Dù sao, đại trưởng lão là Tiểu Kim Cương môn trừ môn chủ bên ngoài cao thủ mạnh nhất. Thực lực của hắn cũng vẻn vẹn vừa bước vào âm dương tinh thể tiểu cảnh thôi. Thực lực như vậy, tại đại giáo trong cương quốc, thậm chí có khả năng vậy chỉ bất quá là đệ tử bình thường hoặc là tiểu nhân vật thôi. Nhưng là tại Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, đó đã là ngồi ở vị trí cao. Đại trưởng lão vừa nói như vậy, mặt khác 4 vị trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý. Cũng chính bởi vì vậy, môn chủ hạ táng thời điểm, toàn bộ Tiểu Kim Cương môn cũng đều 10 phần điệu thấp. Cũng chưa từng phát tang, chưa từng thông chi xung quanh bất luận cái gì đồng đạo, chưa cáo chi bất kỳ môn phái nào. Vậy môn chủ chỉ định sự tình đâu? Cuối cùng, hồ trưởng lão mở miệng nói ra, vấn đề như vậy bày ở trước mặt, lập tức liền để 4 vị trưởng lão cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng không biết làm thế nào mới tốt. Môn chủ tại trước khi chết, đem cổ chi tiên thể bí kíp phó thác cho một người xa lạ, càng là chỉ định một người xa lạ là người thừa kế. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để bọn hắn trở tay không kịp. Cũng làm cho bọn hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong tông môn, không có khả năng một ngày vô chủ. Nhị trưởng lão không khỏi trầm ngâm nói. Bất kể như thế nào, tân môn chủ mau chóng muốn chọn ra đến, lấy trấn an lòng người nha. Nhưng, cái này, đây chính là một người xa lạ nha. Một vị trưởng lão không khỏi nói ra, ta, chúng ta đối với hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Vậy tại sao môn chủ sẽ chỉ định hắn đâu? Còn đem cổ chi tiên thể bí kíp giao phó cho hắn. Một vị khác trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Hồ trưởng lão lắc đầu. Nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng. Việc này, cũng có đệ tử khác mắt thấy. Tại lúc ấy môn chủ thần trí đích xác xác là thanh tỉnh. Cái này cũng đích thật là để tiểu kim cương môn năm vị trưởng lão không biết nên như thế nào quyết sách tốt. Môn chủ tại trước khi chết cũng không phải là ý thức dán mô hình. Lung tung chỉ định người thừa kế. Tương phản, tại trước khi chết thời điểm, môn chủ thần trí 10 phần thanh tỉnh. Mà lại, tại tình huống như vậy y nguyên chỉ định Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân đến kế thừa tiểu kim cương môn. Cái này đích xác là để cho người ta không nghĩ ra. Một ngoại nhân, thật có thể kế thừa môn chủ vị trí sao? Một vị trưởng lão không khỏi nói ra. Bốn vị khác trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau. Đây là không có tiền lệ sự tình. Tiểu kim cương môn dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái. Mặc dù có trăm ngàn vạn năm lịch sử. Nhưng là, không giống đại giáo cương quốc như vậy xin mời cứu. Tuyển định người thừa kế có 10 phần phiền phức chương trình. Tương phản, tiểu môn tiểu phái đơn giản rất nhiều. Hoặc là chỉ định, hoặc là dài lão thương nghị quyết định liền có thể. Hiện tại môn chủ khi còn sống chỉ định Lý Thất Dạ. Quản chi là Lý Thất Dạ là một ngoại nhân, cũng không phải không thể kế thừa môn chủ vị trí. Cái này xem bọn hắn năm vị trưởng lão có đồng ý hay không. Nếu như là đồng ý, vậy cũng một dạng có thể trở thành tiểu kim cương môn môn chủ. Hắn là thế nào một người? Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Hồ trưởng lão. Trên thực tế, tại trong năm vị trưởng lão, Hồ trưởng lão là một cái duy nhất cùng Lý Thất Dạ thực sự tiếp xúc qua người. Cái này, Hồ trưởng lão cười khổ một cái. Không khỏi lắc đầu, nói ra, ta đối với hắn, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là một người xa lạ thôi. Đạo hạnh như thế nào? Đại trưởng lão trung quy là đại trưởng lão. Lúc này hắn cũng coi là tiểu kim cương môn chủ tâm cốt. Cái này ta không nắm chắc được. Hồ trưởng lão không khỏi cảm giác ngâm nói. Ta xem ra, chỉ ít cao hơn ta. Có thể là âm dương tinh thể cảnh giới. Cũng có thể là cảnh giới cao hơn. Nếu là so ta thấp thực lực, ta nhất định có thể nhìn ra được. Nếu là âm dương tinh thể cảnh giới, trở thành môn chủ, vậy cũng không phải là không thể được. Tứ trưởng lão nói ra, Hồ trưởng lão tại trong năm vị trưởng lão hàng tại thứ ba. Nếu là âm dương tinh thể phía trên, vậy thì càng không cần nói. Tứ trưởng lão kế thừa nói, người cảnh giới cao hơn, chưa chắc nguyện ý tới đi. Lời nói này đến cũng không phải không có đạo lý. Tiểu kim cương môn dạng này nho nhỏ môn phái. Nói bảo vật không có bảo vật gì. Nói tiền tài cũng không có cái gì tiền tài. Thậm chí một cái đại giáo cường giả, cá nhân tài sản cũng có thể so toàn bộ tiểu kim cương môn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu kim cương môn môn phái nhỏ như vậy, lên làm môn chủ, nghe rất uy phong, nhưng cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Còn muốn mang nhà mang người, mang theo mấy trăm đệ tử muốn kiếm miếng cơm. Cho nên, quản chi là môn chủ vị trí. Đối với đại giáo cương quốc cường giả, đặc biệt là thực lực cường đại, như vạn tượng thần khu thực lực cường đại như vậy, coi như tiểu kim cương môn đem môn chủ vị trí nhường lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến tiểu kim cương môn khi một người môn chủ. Dù sao, đối với một cái có thực lực tồn tại mà nói, tại đại giáo cương quốc mưu một cái không tệ chức vị. So tại tiểu môn tiểu phái khi một người môn chủ, đó là mạnh hơn nhiều lắm. Âm dương tinh thể phía trên, nhắm mắt lại, cũng hẳn là để hắn lên. Nhị trưởng lão cảm thấy có thể thực hiện. Ngũ trưởng lão không khỏi nói ra. Liền sợ hắn người này, có thể hay không đối với chúng ta tiểu kim cương môn có mưu đồ đâu. Nếu là lấy thực lực mà nói. Nếu như nói, hắn thật là âm dương tinh thể phía trên thực lực, hoặc là càng thêm cường đại, như vạn tượng thần thân, về phần đại đạo thánh thể dạng này liền không cần nhiều lời. Thật sự có như vậy thực lực? Hình chúng ta cái gì? Thật có cái gì có thể hình? Trực tiếp đoạt tới là được. Đại trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói này đi ra, cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cũng cảm thấy là có đạo lý. Bọn hắn tiểu kim cương môn mặc dù là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng không phải dựa vào thực lực, có khả năng càng nhiều hơn chính là vận khí. Các loại trời xui đất khiến đi, giống trước mắt tiểu kim cương môn, có thể nói, chính là cá ướp muối nhỏ một đầu. Không có cái gì đáng giá người khác ham. Thật sự có cái gì ham? Như đối phương thật là có được vạn tượng thần khu thực lực như vậy, trực tiếp tới đoạt là được. Làm không tốt, thực lực cường đại tồn tại, xuất thủ cũng có thể diệt bọn hắn tiểu kim cương môn. Giống bọn hắn tiểu kim cương môn dạng này tôm tép, có thể có mấy phần thực lực. Hiện tại toàn bộ tiểu kim cương môn cường đại nhất cũng chính là đại trưởng lão. Vậy cũng chẳng qua là vừa bước vào âm dương tinh thể tiểu cảnh mà thôi. Đại trưởng lão nhìn qua ở đây bốn vị khác trưởng lão, chậm chậm nói, mọi người có ý nghĩ gì? Nói hết ra đi, quyết định ra đến, là để hắn làm, hay là không để cho hắn làm đâu? Nghe được đại trưởng lão vừa nói như vậy, bốn vị khác trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết nên như thế nào quyết định. Dù sao, bọn hắn cũng không có làm ra qua trọng đại như thế quyết định. Càng quan trọng hơn là, nếu như quyết định này là thua, tiểu kim cương môn trong tay bọn hắn tống táng. Quản chi bọn hắn là tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng là thẹn với liệt tổ liệt tông. Ta cho là, tuân theo môn chủ nguyện vọng, để Lý công tử làm môn chủ. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cắn răng một cái, trầm giọng nói, lão Hồ có dạng gì cao kiến đâu? Nhị trưởng lão hỏi, Hồ trưởng lão nói ra, dứt bỏ đạo hạnh tu vi không nói, đây không phải rất xác định, liền mà nên khác luận. Nhưng là, môn chủ đem cổ chi tiên thể phó thác với hắn, môn chủ tại trước khi chết thời điểm, chưa nói việc này, mà hắn cũng rất hào phóng đem cổ chi tiên thể bí kíp cho tại. Lý công tử thản nhiên như vậy hào phóng giao ra cổ chi tiên thể bí kíp. Hoặc là, hắn cũng không đem cái này tuyệt thế vô song bí kíp để ở trong lòng. Hoặc là, hắn chính là có được 10 phần mỹ hảo phẩm đức. Hồ trưởng lão nói, đem tình hình lúc đó cẩn thận nói một lần. Nghe được Hồ trưởng lão kể rõ đằng sau, mặt khác bốn vị trưởng lão cũng không khỏi gật đầu ca ngợi. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, cổ chi tiên thể bí kíp có thể được xưng là vô giới chi bảo. Trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đó cũng là vô cùng chân quý công pháp bí kíp. Trừ phi là loại quái vật khổng lồ kia truyền thừa, mới sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng rất thản nhiên muốn đem cổ chi tiên đế bí kíp còn cho bọn hắn. Đây không phải có cực tốt phẩm đức, chính là chưa đem cổ chi tiên thể bí kíp để ở trong lòng. Đối với dạng này một người, bất luận là từ phương diện nào mà nói, đều thích hợp làm bọn hắn tiểu kim cương môn môn chủ. Nếu thật sự là như thế, ta cũng cho là hắn thích hợp môn chủ vị trí. Đại trưởng lão cũng tỏ thái độ. Cách chương.